Chương 974, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 13. Mắt con trong đầu hoàn toàn liền không có đáng khinh, xấu xa, xấu hổ như vậy khái niệm. Nàng tinh tinh con, nhưng là có đóa hoa nhỏ. Hơn nữa đem đóa hoa nhỏ, xoay qua, che đi qua, tương tương lượng lượng, sau đó lượng lượng tương tương qua chỉ là cho thiếp mời lấy một cái đáng khinh tên thế nào đây. Nàng còn đối đóa hoa nhỏ làm qua càng đáng khinh sự tình đâu. Siêu thần hào, nó cũng không biết xảy ra chuyện gì, nó đều còn chưa phản ứng kịp, bánh xe liền từ nó trên mặt trực tiếp áp qua đi. Ép tới nó đó là đầy mặt một bức, xấu hổ không chịu nổi. Đáng ghét ra nó cái này đáng khinh đường dẫn đường người, lại bị trò giỏi hơn thấy. Hổ thẹn hổ thẹn. Các ngươi cảm thấy, ta thiếp mời, đáng khinh. Vì sao, các ngươi còn nhìn làm một đám muốn mặt thiếu nữ, gặp gỡ một con da mặt siêu cấp dày gấu nhỏ, căn bản là không có bất kỳ chống đỡ chi lực, chỉ có thể bị đuổi theo đánh. Vấn đề vừa ra, ai không biết xấu hổ trả lời thiên cái này gấu nhỏ còn tặc gà nhi đắng giận, đem nàng nhóm vừa rồi vấn đề, lại còn nguyên còn trở về. Các ngươi không cảm thấy, xấu hổ sao cao đuôi ngựa cùng tóc ngắn, còn có mặt khác mấy nữ sinh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác chung quanh ăn dưa đồng học, đều tại đối với các nàng chỉ trỏ. Đúng a, đây chính là cái điểm mù. Ngươi nếu biểu hiện được như vậy băng thanh ngọc khiết, như vậy chính trực, như vậy không đáng khinh. Cho nên, trên diễn đàn cái kia đáng khinh thiết mời, ngươi là thế nào biết nếu như là chính mình điểm vào xem, kia lúc ấy điểm đi vào thời điểm, lại là ôm cái gì tâm tính đâu. Người bình thường khẳng định đều là ôm không thể miêu tả tâm tính a, tổng không thể có khả năng ôm học tập tâm đi. Mấy nữ sinh có thể cùng âm chu cùng lớp, tự nhiên cũng là cực kỳ ưu tú. Cao đuôi ngựa cùng tóc ngắn nữ sinh, cũng là cấp 3 học sinh trung nhân vật phong vân, không ít người đều biết, còn tôn sùng là nữ thần. Vây xem ăn dưa đồng học nhất não bổ nữ thần cùng bọn họ đồng dạng, một bên móc chân, một bên ôm không thể miêu tả, muốn xem nhan sắc phế liệu đáng khinh tâm tư, tay run run, mở ra trên diễn đàn cái kia tiêu đề đảng thiếp mời lập tức, toàn bộ đầu góc cũng không tốt. Có một số việc, căn bản là không chịu nổi não bổ. Một khi não bổ, vô luận là nam thần vẫn là nữ thần, liền sẽ nháy mắt đi xuống thần đàn. Cao đuôi ngựa cương ép cãi lại nói, chúng ta cũng không phải cố ý điểm vào xem, chỉ là không cẩn thận mà thôi, những nữ sinh khác cũng theo hát đệm, chính là a, chúng ta vô tâm sai lầm, dù sao cũng dễ chịu hơn ngươi loại này cố ý phát loại kia thiếp mời, ngươi mới là thật sự đáng khinh. Các nàng vội vàng rửa sạch trên người mình nước bẩn, kiên quyết phủ nhận. Lại không có chú ý tới, chung quanh đồng học nhìn nàng nhóm ánh mắt, đã trở nên có chút lạ. Nhìn cái kia thiếp mời, liền xem đi, ai trong lòng còn chưa điểm lòng hiếu kỳ đâu, nhưng là nói cái gì không cẩn thận điểm đi vào liền quá giả a. Thẳng thắn vô tư thừa nhận lại không có gì, thần tượng bọc quần áo nặng như vậy sao, ta đáng khinh, ta thừa nhận. Các ngươi đáng khinh, còn nói dối. Nếu ánh mắt có thể giết người, cái này tiểu vương bắt đạn chỉ sợ đã chết trăm ngàn lần, nói chuyện cũng quá khinh người. Trọng yếu nhất là, cắm đao còn như thế tinh chuẩn. Nói chuyện liền nói chuyện, ngươi áp vận làm cái gì cắm đao liền cắm đao, ngươi nói giáp làm cái gì rõ ràng là cái nói chuyện không thế nào linh quang mắt con, sửng sốt là bằng vào ngắn ngủi hai câu, đạt tới tẩy náo bao đồng dạng hiệu quả. Ta đang khinh, ta thừa nhận. Các ngươi đang khinh, còn nói dối. Ở đây đồng học đều sợ ngây người. Mẹ, rõ ràng những lời này như thế không biết xấu hổ, nhưng bọn hắn vậy mà khó hiểu không thể phản bác. Thời phồn tinh cũng đã thừa nhận nàng bị ổi, bọn họ còn có thể mắng cái gì, lực chú ý ngược lại tập trung ở tìm nàng phiền toái mấy nữ sinh trên người. Trong lòng mơ hồ cảm thấy, thời phồn tinh nói, còn giống như rất có đạo lý, đáng khinh liền đáng khinh nha, nói dối làm cái gì, gấu nhỏ cực giống khí thế bức nhân tiểu lưu manh, bắt nạt được mấy cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ sắc mặt khó coi, mắt đục đỏ ngầu. Trường hợp nhất thời hết sức khó xử. Cấp 3 mấy cái xinh đẹp học tỷ nhìn qua điềm đạm đáng yêu dáng vẻ, mắt con yên lặng lấy ra chính mình tiểu hồng sách, mặt trên ghi chép nàng tất cả viết qua cầu huyết kịch bản. Căn cứ nàng tinh tinh con biên cầu huyết kịch bản. Dưới tình huống như vậy, hẳn là muốn có người nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân áp. Đúng tại lúc này, có ăn dưa đồng học, tay mắt lanh lẹ, thấy được từ chữa nở dê ho cờ trên đường đi ngang qua, chuẩn bị rời đi trường học âm chu. Còn Cao Thanh la một câu. Âm chu học trưởng đến nghe ngựa khí liền biết, là ôm xem náo nhiệt tâm tư nhượng đi ra. Âm chu thật sự chỉ là vô tình đi ngang qua, đột nhiên bị cuốn vào phong ba, nhìn đến phồn tinh trong nháy mắt đó, không biết tại sao, đột nhiên liền sinh ra dự cảm điểm xấu, tổng mơ hồ cảm thấy sẽ phát sinh cái gì chuyện không tốt. Âm Chu. Cao đuôi ngựa nữ sinh dẫn đầu đỏ vành mắt, cùng Âm Chu chào hỏi. Một giọt nước mắt đúng tại lúc này, chậm rãi chảy ra, treo tại bên quai hàm, trực rơi dáng vẻ. Mặt khác cùng lớp nữ sinh cũng cùng Âm Chu chào hỏi. Âm Chu chỉ là mỉm cười gật đầu ý bảo, đối lớp học bạn học nữ không quá phận lạnh lùng, nhưng là giữ một khoảng cách. Quay đầu nhìn về phía Phồn Tinh, ánh mắt nháy mắt dịu dàng, giọng điệu đều là không giống bình thường ôn nhu. Phồn Tinh, nguyên lai ngươi ở nơi này, ta phát tin tức cho ngươi, nói cùng nhau về nhà, như thế nào không hồi phục ta đâu. Hắn có một đôi vô cùng tốt cặp mắt đào hoa, ánh mắt có điện, chỉ cần chuyên chú nhìn xem người nào đó, cho dù là người đứng xem, đều cảm thấy chết đuối trong đó. Ở đây tất cả mọi người tiếp thu được hai cái tin tức, nhất, Âm Chu đối thời Phồn Tinh, là thật ôn nhu, thật săn sóc à, nhị, thời Phồn Tinh được thật mẹ nó không phải thứ gì, Âm Chu cho nàng phát tin tức, nàng vậy mà đều không trở về. Phồn Tinh hỏi siêu thần hào, cái này rắc rưởi, có phải hay không tại cấp ta tinh tinh con, đào hố kỳ thật. Âm Chu trong lời cong cong vòng vòng, Phồn Tinh không nhất định hiểu. Nàng hoàn toàn chính là dựa trực giác. Siêu thần hào cho ra khẳng định câu trả lời, đúng vậy, không sai, tự tin điểm, hắn là ở cho ngươi đào hố. Hắn tại quải cong nói cho người khác biết, hắn đối với ngươi rất tốt, ngươi đối với hắn không tốt. Người khác cho nàng tình tinh con đào hố, nàng nếu không đào trở về, chẳng phải là rất chịu thiệt đúng, quả thật rất chịu thiệt. Luận đào hố, Phồn Tinh tốc độ phản ứng không phải bình thường nhanh. Trở tay chính là một cái hố to, cho Âm Chu đưa trở về bạn học của ngươi. Tìm ta phiền toái, ngươi quản quản. Giết người Chu Tâm A, cái này hoàn toàn là tại giết người Chu Tâm. Cùng Âm Chu cùng lớp mấy nữ sinh muốn nói máu tâm đều có. Nàng muốn mặt sao, nàng vẫn là người sao, nàng là thế nào không biết xấu hổ nói ra những lời này, chẳng lẽ không phải nàng lấy bản thân chi lực, đang khi dễ các nàng. Âm Chu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, chúng ta chỉ là vì ngươi bênh vực kẻ yếu, cảm thấy nàng đối với ngươi không tốt, cho nên tới khuyên nàng mà thôi. Đúng A. Ngươi cũng không thể chỉ nghe thời Phồn Tinh một người, nàng rõ ràng là ở nói bậy. Nếu là không tin, ngươi có thể hỏi ở đây những bạn học khác. Mấy nữ sinh thất truy bắt thiệt, ngươi một lời ta một câu. Âm Chu nghe đều cảm thấy phiền chán. Cuối cùng biết hắn mới vừa nhìn thấy Phồn Tinh liền sinh ra loại kia dự cảm điểm xấu, là từ đâu đến.